Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, sinh mệnh cụ hiện. Để bảo đảm trung thành, trên cơ bản Jinchuriki nhân tuyển đều là đương đại Hokage thân nhân. Shinosuke thân nhân cũng coi như không ít, cả một nhà, bất quá phù hợp Jinchuriki. Giống như cũng liền con của hắn Konohamaru, muốn là người bình thường, Shikaku khẳng định sẽ đề nghị như vậy, nhưng Shinosuke thế nhưng là Konoha sử thượng, là cường thế nhất Hokage, chớ nhìn hắn phần lớn thời điểm phi thường hiền hòa, coi như cấp dưới va chạm hắn, hắn cũng không quan trọng, nhưng đây đều là hắn không so đo với ngươi, ngươi cũng không có chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Nếu như người ngây thơ coi là cái này Hokage là một cái dễ nói chuyện, không còn cách nào khác chủ, vậy người tuyệt đối sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Làm người thông minh Shikaku, đương nhiên sẽ không nói để con của ngươi khi Jinchuriki loại này làm chết. Vẫn là ngẫm lại cái khác người nào tương đối thích hợp Jinchuriki. Nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại là muốn cho gia tộc Nara làm một Jinchuriki danh ngạch. Vì cái gì đại bộ phận Jinchuriki ở trong thôn không được chào đón? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Jinchuriki không thể khống chế trong cơ thể vĩ thú. Dễ dàng bạo tẩu, mà một khi bạo tẩu, liền hội thương tổn đến người chung quanh. Xuất hiện thương vong, cũng là bởi vì dạng này. Đại bộ phận Jinchuriki đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị thôn dân chỗ chán ghét. Từ đó làm đối phương đối thôn không có bao nhiêu tán đồng 797 cảm giác. Thậm chí chán ghét thôn, cuối cùng phản bội chạy trốn. Nhưng nếu như có thể giải quyết Jinchuriki bảo tẩu Jinchuriki này bị chán ghét nguyên nhân căn bản. Để Jinchuriki không nhận trong cơ thể vĩ thú quấy nhiễu. Như vậy từ hướng này mà nói, trở thành Jinchuriki liền có cầm tới cường giả giấy thông hành khả năng. Thậm chí cuối cùng ngươi trở thành hoàn mỹ Jinchuriki, như vậy ngươi liền trở thành giới ninja số ít cường giả. Đây là một đầu thông hướng con đường cường giả đường tắt. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng lại đáng giá mạo hiểm. Gia tộc Nara mặc dù một mực thâm thụ lịch đại Hokage trách nhiệm, Shikaku tức thì bị Shinosuke coi là phụ tá đắc lực, có được một bộ phận Hokage quyền thế, có được đầu óc thông minh hẳn là đại bộ phận Nara tộc nhân điểm giống nhau. Tương phản, gia tộc Nara sẽ rất ít xuất hiện cường giả, cảm giác liền là thêm điểm thời điểm, đem vũ lực điểm thêm tại trí thông minh bên trên, cái này cùng Husky không sai biệt lắm, Husky có đẹp trai hay không? Đẹp trai, đây là nó dùng trí thông minh đổi lấy. Càng là không có được đồ vật càng nghĩ muốn. Gia tộc Nara từ không biết bao nhiêu thay mặt tộc trưởng bắt đầu. Chỉ hy vọng trong tộc có thể có xuất hiện một cái vũ lực giá trị cường đại ninja. Shikaku tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lại, ninja cái thế giới này, đến cùng vẫn là nắm đấm lớn người nói chuyện. Nếu là chỉ dựa vào trí thông minh, giới ninja sớm đã bị bọn hắn gia tộc Nara cho thống nhất. Nào có Senju Hashirama chuyện gì, Shikaku càng sẽ không mấy lần bị Shinosuke tức đến gần thổ huyết. Cũng liền dám đen sẫm mặt, nắm đấm lớn, mới là sừng sững cái thế giới này căn bản. Trí thông minh chỉ có thể cho nắm đấm lớn người phục vụ. Trí giả phụ thuộc vào cường giả, làm cường giả càng mạnh mà thôi. Gia tộc Nara Gen, trời sinh liền là trí giả, mà không phải cường giả liệu, cho nên nếu có thể cho gia tộc Nara một cái vĩ thú, tạo liền một Jinchuriki, có lẽ tương lai không lâu, gia tộc Nara đem sẽ xuất hiện một cái văn võ song toàn nhân vật. Coi như văn không thành cũng là có thể tiếp nhận, gia tộc Nara sẽ văn thực sự nhiều lắm. Vài phút chuông cho người viết ra một thiên hơn vạn chữ ca tụng Hokage văn chương đến. Dạng này văn chương, viết cái mấy trăm thiên, không mang theo giống nhau. Shikaku suy nghĩ lên Jinchuriki nhân tuyển thích hợp, mà Shinosuke đã đem nửa vũ trường văn bản tài liệu đều xử lý tốt. Lắc lắc có chút toan chướng thủ đoạn, duỗi người, khớp xương lốp bốp một trận vang. Không có chuyện, ta liền tan việc. Shinosuke đối Shikaku cùng Yoguisu lên tiếng chào. Hai người cũng không lý tới sẽ, dù sao người ta Hokage đại nhân, nói xong lời này liền đã biến mất không thấy, căn bản liền không chuẩn bị cho ngươi lý do cự tuyệt. Konoha sở nghiên cứu, Shinosuke đến nơi này, từ khi Orochimaru trở về sẽ, liền lên làm cái này sở nghiên cứu sở trường, cũng coi là làm trở về hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Sở nghiên cứu nơi này Shinosuke tới thật vô cùng ít ỏi. Tựa hồ giống như là lần đầu tiên đến, cho nên căn bản không biết Orochimaru ở nơi nào. Giữ chặt một cái hừng hực đi ngang qua ninja. Orochimaru ở nơi nào? Là Hokage đại nhân, vị kia nghiên cứu ninja sóc sóc trên sống mũi. Không biết bao nhiêu độ con mắt, sau đó dùng cuồng nhiệt, sùng bái ngữ khí nói ra. Orochimaru đại nhân ngay tại lầu ba bên trái nhất phòng nghiên cứu, có thể đi vào sở nghiên cứu. Nhân viên nghiên cứu khoa học, trên cơ bản tại nghiên cứu khoa học phương diện đều là có một tay. Nghiên cứu năng lực nhất lưu, bọn hắn sẽ không sùng bái Shinosuke loại này mãng phu, sẽ chỉ sùng bái giải quyết từng cái nghiên cứu khoa học nan đề người. Mà Orochimaru hoàn toàn chính là người như vậy. Tại hắn không có trước khi đến sở nghiên cứu thế nhưng là có không ít hạng mục đều bởi vì lâm vào bình cảnh mà dẫn đến tiến độ ngưng lại. Orochimaru vừa về tới Konoha liền lên làm sở nghiên cứu sở trường. Cái này khiến rất nhiều nhân viên nghiên cứu trong lòng đều không phục lắm. Bất quá không tới một tháng, sở nghiên cứu tất cả nhân viên nghiên cứu đều đúng Orochimaru sùng bái không thôi. Còn kém quỳ xuống đất hô ba ba. Ai kêu Orochimaru, một người liền giải quyết sở nghiên cứu tất cả nghiên cứu nan đề. Thậm chí tiến một bước đột phá, mà bản thân hắn nghiên cứu hạng mục, càng là khó khăn nhất sinh mệnh nghiên cứu. Đây chính là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên hiện tại Orochimaru đã trở thành sở nghiên cứu tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học ở trong. Trong lòng thần, hắn so Shinosuke cái này Hokage lời nói còn đều hữu hiệu hơn. Theo bọn hắn nghĩ, Shinosuke cái này Hokage chính là cho bọn hắn khoa nghiên cứu kinh phí máy rút tiền. Một người có tiền thổ lão tài, điểm này Shinosuke ngược lại là không nghĩ tới. Bất quá Orochimaru bản thân liền có người phi thường cường đại nghiên cứu mị lực. Nếu không phải si mê nghiên cứu, như vậy thời điểm đó âm nhẫn thôn phát triển khẳng định sẽ to lớn hơn. Khi Shinosuke tìm tới Orochimaru thời điểm, cái sau đang tiến hành cơ thể người thí nghiệm. Hắn tận mắt thấy Orochimaru từ một cái khỏe mạnh sống trong thân thể lấy ra một đoàn năng lượng màu xanh lục, mà cái này người sống chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng già yếu. Cuối cùng chết đi. Xung quanh mấy cái kia nhân viên nghiên cứu, hai mắt sáng lên nhìn xem Orochimaru cùng trong tay hắn năng lượng màu xanh lục. Thì thầm trong miệng, thành công, cuối cùng thành công, ta đây là đang nằm mơ mà, sinh mệnh. Đây chính là sinh mệnh, như thế lóng lánh chói mắt, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Loại kia điên cuồng sùng bái, nhìn Shinosuke đều có chút khiếp sợ. Nghĩ đến Orochimaru coi như để bọn hắn đi chết, bọn hắn khẳng định cũng là mang theo một bộ rất vinh hạnh dáng vẻ tự sát. Bên kia đã tử vong vật thí nghiệm, tại những này điên cuồng sùng bái bên trong, lộ vẻ như thế không có ý nghĩa. Orochimaru mình cũng si mê nhìn trong tay đoàn kia màu xanh lá sinh mệnh năng lượng. Cái này là sinh mệnh lấy năng lượng hình thức biểu hiện tại trước mặt bọn hắn. Có thể nói hắn đã chân chính đụng chạm đến thần lĩnh vực. Sinh mệnh ở trước mặt hắn đã dần dần mở ra khăn che mặt thần bí. Liền ngay cả Shinosuke đều có chút ngốc trệ. hắn không nghĩ tới mình có thể thấy cảnh này, càng không có nghĩ tới Orochimaru nghiên cứu tiến độ lại nhanh như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.